Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2415, chương 2415, giảng đạo. Cho nên nói, coi như là Diệp Lăng tu vi bây giờ, đến rồi nội môn đệ tử bên trong, không nói có thể hay không quét ngang vô địch, tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề gì, tu luyện hoàn cảnh bất đồng. Hội tạo nên hoàn toàn bất đồng hai cái kết quả. Cho nên nói, Diệp Lăng mới có tiến nhập nội môn tâm tư. Hơn nữa rất nóng lòng. Nhưng là, cái này nội môn đệ tử, trừ phi đột phá tu vi đến thần linh cảnh, hoặc có lẽ là điểm cống hiến đột phá đến 1 vạn, mới có thể xá phong nội môn. Hai cái điều kiện này đối với Diệp Lăng mà nói, hiện tại cũng không quá có thể. Hắn cũng không phải là như Tử Dương cái loại này tên. Đến từ chính cường đại vị diện bên trong, có cường đại bối cảnh, có thể một mực ngoại môn tồn lưu nhưng sau tích góp từng tí một điểm cống hiến tiến nhập nội môn. Bằng không, đi thử một chút cái kia thông thiên chi lộ. Diệp Lăng lập tức nhếch miệng cười thì thào cười nói, vạn nhất mình có thể một bước đăng thiên đây. Chẳng qua sau một khắc Diệp Lăng trực tiếp đưa cái này cách nghĩ vứt bỏ. Đi qua thông thiên chi lộ, vậy thì được đệ tử tinh anh, âm dương đạo cung đệ tử tinh anh, yếu nhất cũng phải là thần linh cảnh đầu sò, thậm chí còn khả năng có cao cao tại thượng thần vương. Chỉ bằng hiện tại Diệp Lăng như thế cái tu vi, đi đám kia đáng sợ đầu sò bên trong ly khai, hay là thôi đi. Còn có duy nhất một cái phương pháp, chính là đem ta nhất đẳng thể chất thiên phú cho hiển lộ ra. Ấn lấy sư tôn bọn họ thuyết pháp, ta đây nhất đẳng khí lực, hẳn rất hiếm thấy. Diệp Lăng lập tức lại thì thào nói đạo, hắn thực sự không biết cái này nhất đẳng khí lực mạnh như thế nào. Nhưng là tiến nhập nội môn, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trực tiếp gọi gật đầu. Như thời gian 1 năm đến rồi, chính mình vẫn không có thể đột phá đến thần linh cảnh hoặc tích góp từng tí một đủ điểm cống hiến. Vậy mình liền trực tiếp hiển lộ nhất đẳng khí lực, chỉ là cái kia thông thiên chi lộ, ta nhưng là lòng ngứa ngáy rất a. Không được, cái này mấy ngày ta nhất định đi thử một lần, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này vài chục vạn năm tới nay. Chỉ có một người đăng ở trên thông thiên chi lộ, đến cùng có nhiều thần bí. Diệp Lăng lập tức nhếch miệng nở nụ cười nói đạo, mà đang ở này lúc, Hoàng Lâm đột nhiên đi đến. Cái này Hoàng Lâm, hiện nay là cười tươi như hoa. Hơn nữa ở Hoàng Lâm nhãn thần bên trong, còn tràn đầy một tia sợ hãi. Rất rõ ràng là Diệp Lăng một trận chiến này uy thế hù dọa hắn. Lúc này mới tới đệ nhị ngày, oanh bảo ba đại cường giả, độc đấu Lý Long Thiên, đoạt hạ 10 đại thiên vương vị, cái này chờ chiến tích, nhất định ở ngoại môn trong lịch sử đều hiếm thấy. Hắc hắc, Diệp Lăng a, ở khôi phục tu vi đâu? Hoàng Lâm hướng Diệp Lăng đã đi tới nói đạo, vẻ mặt quyến rũ, Diệp Lăng gật đầu, cũng là cười tươi như hoa. Cái này mấy ngày a, ngươi có cái gì không biết, đều tích góp từng tí một cái, mỗi cái nguyệt một lần giảng đạo lập tức phải bắt đầu rồi. Đến lúc đó a ngươi cũng có thể giải hoặc, giảng đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, hơi nghi ngờ xuống, Hoàng Lâm chứng kiến Diệp Lăng biểu tình nghi hoặc, lập tức vỗ vỗ ót của mình, ngươi xem ta, nhưng thật ra đã quên ngươi vừa tới 2 ngày. Cái gì cũng không biết đây, ta nói với ngươi một cái này giảng đạo a là đạo cung mỗi nguyệt một lần giảng đạo là nhằm vào hết thảy ngoại môn đệ tử, toàn bộ âm dương đạo cung hết thảy sơn, bao quát chúng ta Long Hổ Sơn ở bên trong, đoán chừng phải có mấy vạn người, mà giảng đạo người, vậy cũng đều là các phong sơn chủ, đều là đại nhân vật a. Chân chính siêu vượt thần vương cấp bậc tồn tại, là mênh mông tinh không nhất phương đầu sò. Giảng đạo, nói thiên địa đại đạo, đem quy tắc, ta đã từng thấy qua, đã từng có một cái thần tướng cảnh gia hỏa, đang giảng đạo thời gian nhất hướng lĩnh ngộ, dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến thần thiên kỳ. Ngươi nói thần kỳ không thần kỳ, cho nên nói, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, tự có phương diện nào không đủ, đến lúc đó à, cũng liền có thể đủ tốt tốt đang giảng đạo bên trong hấp thụ không phải. Hoàng Lâm lập tức giải thích nói đạo. Diệp Lăng nghe được Hoàng Lâm giải thích chi về sau, bừng tỉnh đại ngộ, ngoan ngoãn rồi, đây chính là cái đại phúc lợi a. Đạo, loại này hư vô phiêu miểu lại thần kỳ tồn tại, đối với mỗi người mà nói, hiểu rõ cũng không giống nhau, nhưng là có một dạng là khẳng định, đó chính là tu vi mạnh, khẳng định so với tu vi thấp hiểu rõ đại đạo. Thật đúng là cảm ơn nhiều a. Lấy sau có chuyện gì nhi cần giúp, cứ mở mây ấng. Diệp Lăng lập tức nhếch miệng vừa cười vừa nói. Bà, đem, cái kia Hoàng Lâm vui vẻ, liền vội vàng gật đầu. Ái cha cha, ngươi thật đúng là khách khí. Ta hôm qua ngày liền đã nhìn ra, ngươi à, tuyệt đối là không giống bình thường. Không nói, cái này trong vòng một năm a, tiến nhập nội môn căn bản không có áp lực chút nào. Ngược lại thời điểm a, ta còn phải dựa vào ngươi đây. Hoàng Lâm hấp ta hấp tấp lại phách bắt đầu nịnh bợ. Vẻ mặt tươi cười, mắng nhiếc, chi về sau, Hoàng Lâm lại nói một chút vô quan khẩn yếu. Chứng kiến Diệp Lăng cũng không có hứng thú gì, liền trực tiếp rời đi. Giảng đạo, Diệp Lăng thì thào cười. Lập tức lắc đầu, cái này giảng đạo, với hắn mà nói, trợ giúp chắc là rất ít. Hắn tu luyện, nhưng là vô địch đạo, là 10 triệu năm trước cấm kỵ chi đạo, sợ rằng phổ thiên chi hạ, chỉ có tề thiên nhân cái này lão gia hỏa có thể dạy hắn. Hơn nữa, ở tam giới bên trong, hắn đại đạo toàn bộ ngộ, càng là lĩnh ngộ ra hay là đại đạo dấu ấn. Cái này trở thành tựu, sợ rằng đủ để ngạo thị tinh không, nhưng là tuy là trợ giúp hữu hạn, thế nhưng Diệp Lăng vẫn là rất khát vọng. Cái này đủ đủ trong một ngày, Diệp Lăng liền đối đãi ở nơi này nhà lá bên trong. Nhắm mắt tu luyện, nghiên cứu chính mình vô địch đạo, lấy thân là chủng, cẩn thận phân tích, làm sáng sớm hôm sau. Diệp Lăng phun ra nuốt vào một luồng tử khí chi về sau, hướng bên ngoài đi ra ngoài. Làm Diệp Lăng đi ra chi về sau, bốn phía những thứ kia cường giả nhìn nữa hắn nhãn thần, đã cùng hôm qua ngày lại hoàn toàn không giống nhau, thậm chí có thể nói là long trời lở đất. Hôm qua ngày, mọi người đối với hắn đều là có chút sợ hãi mà thôi. Gọi hắn là Đại Ma Vương, nhìn qua tựa hồ rất uy phong, nhưng là cũng là tại mặt bên ác tâm hắn. Thế nhưng nay ngày, Diệp Lăng xuất hiện, lại làm cho mọi người từng cái đại khí không dám thở gấp. Khuôn mặt sắc hoảng sợ, tràn đầy kính nể màu sắc, phảng phất thấy được quân vương. Đây chính là uy thế, ngập trời uy thế, vô địch khí thế, 10 đại thiên vương. Ở ngoại môn đệ tử bên trong đại biểu chính là vô địch. Diệp Lăng căn bản không có để ý tới những người này nhãn quang, phi thẳng đến rừng trúc bên trong đi tới. Cái kia cửu đại thiên vương sớm ngồi xếp bằng ở riêng mình góc tu luyện. Bắt đầu đi, cái này tiểu tụ linh trận hiệu quả thật tốt a. Diệp Lăng trong mắt tỏa ánh sáng, nhếch miệng cười, trực tiếp tọa ngồi xuống trên đất. Trong một sát na, Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công mịt mờ khai mở. Cái kia cuồn cuộn sức cắn nuốt, trực tiếp nắm kéo bốn phía dâng trào thần khí, kéo vào trong cơ thể. Rầm rầm hưu, từng luồng thần khí ly khai ở hắn toàn thân bên trong. Lặng yên sôi trào, mà sau chậm rãi bị Diệp Lăng trong cơ thể hấp thu. Lấy này đồng thời, Diệp Lăng còn cảm ứng được bốn phía không gian bên trong tồn tại đại đạo quy tắc, cũng là rõ ràng rất, làm cho mình có thể rõ ràng chứng kiến. Loại cảm giác này quá sảng khoái. tọa ngồi dưới đất Diệp Lăng, vô cùng kích động lẩm bẩm nói, loại trạng thái này là hắn tiến vào mênh mông tinh không bên trong, tốt nhất một lần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.